Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài xế sẽ tới đón bọn họ. Đi thang máy xuống lầu, bọn họ định đi qua khu nghỉ ngơi của tầng 1 để ăn tạm cái gì đó. Lúc đi tới tầng 3, Hoàn Nhan cảm thấy Bảo Bảo trong bụng bỗng nhúc nhích, cô không khỏi cười mở miệng. Ai à, Bảo Bảo đạp em nè. Ai hi đưa tay sờ tóc của cô, lại con lưng hướng tới phía bụng của cô nghiêm túc mở miệng. Tiểu tử thối, không được phép khi dễ mẹ con có biết không hả? Anh không cần mắng nha. Còn vui sớm nghịch ngợm như vậy, nhất định là rất khỏe mạnh rồi. Trong lòng của Hoan Nhan vui sướng vô cùng, ngón tay vuốt ve bụng, sợi dây liên kết máu mủ thực là kỳ diệu, làm cho trái tim cô dâng lên từng hồi thương cảm. Xem mẹ thương con nhiều như thế nào chưa hả? Nhớ phải ngoan ngoãn một chút có biết không? A Hi than thở ra một tiếng, hai người đi vào thang máy, muốn tiếp tục xuống lầu. Tay của anh nâng lên vòng qua đỡ ngang hông cổ cô, muốn cho cô dựa dẫm một chút. Không thể để cho cô quá mệt mỏi như vậy. Thân tổng à, nơi này là khu bách khoa lớn nhất của toàn công ty chúng ta. Lần khách mỗi ngày qua lại cũng xếp hàng đầu à. Một nhóm người vây quanh, lấy trung tâm là một người đàn ông. Người đàn ông kia tuấn giật tỏa sáng. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật giống như không có hứng thú quá lớn. Mấy vị trợ lý bên cạnh có một chút không hiểu, ngượng ngùng mở miệng. Thân tổng à, bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cũng được. Thân tán hậu trầm giọng mở miệng. Cảm thấy cuộc sống rào trước đón sau này cũng thật là thêm phiền toái. Anh lại nới lòng cả là vặt, cảm thấy một sự phiền não không nói ra lời. Rõ ràng là lạnh lẽo đến thấu xương, từ sâu thẳm trong lòng anh đang dâng lên một hơi nóng, làm cho anh khó mà nhịn được. Tôi đi qua bên kia, hút một điếu thuốc. Thần tổng xin cứ tùy ý à. Giám đốc của tổng công ty Bách Hóa một tay đang lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, thật giống như trong truyền thuyết, không đùa không giỡn. Một giọt nước cũng không làm lọt, làm cho người ta không tìm ra được một chút đầu mối nào cả. Đi tới chỗ cửa thông gió, thần tổng hạo châm một điếu thuốc, trước mặt là một bức tường thủy tinh trong suốt. Nhìn ra phía ngoài, lại nhìn thấy dòng người cuồn cuộn như là nước chảy. Anh biết lúc này mình nên rời đi thôi. Rời khỏi thành phố mà Nhan Nhan đã từng sinh sống một năm, nhưng anh lại rất bỏ không được, mà ở lại chỗ này thì chỉ thêm thương tâm. Rất nhanh anh đã hút xong một điếu thuốc. Anh tiện tay nhấn xuống cả tàn thuốc, ném vào trong thùng rác rồi xoay người, lại nhìn thấy hai người ánh mắt tha thiết cùng khuôn mặt tươi cười. Anh có một chút phiền lòng xoay mặt, ánh mắt chỉ là tùy ý đảo qua, nhưng cả người giống như là tượng đá, đọng lại trong khoảnh khắc kia. Em đi chậm một chút, nơi này hơi trơn đó. A Hi vịn vai cô, cẩn thận đưa cô vòng qua một vũng nước đọng, dịu dàng mở miệng. Hoàn Nhan có một chút ngượng ngùng muốn đẩy tay anh ra, nhưng lại bị A Hi siết chặt hơn. Cô khoác tay của anh, hai người sóng vai bước đi. Nhìn sắc mặt khẩn trương của anh, cô không khỏi sáng giọng. Nào có thể dễ dàng ngã như vậy chứ? Anh xem người ở đây đều đang nhìn chúng ta kìa. Nhưng bước chân của Hoan Nhan lập tức lảo đảo dừng lại. Câu nói bên miệng của cô lập tức treo ở giữa không trung. Đầu lông mày của A Hi nhíu lại, bởi vì cô dừng lại đột ngột kéo theo anh. Nhìn người đàn ông theo tầm mắt của cô, ánh mắt của anh cũng si ngốc theo người đàn ông, vừa phải đụng vào nhau. Nhưng anh ta giống như Hoan Nhan đều là sự ngây ngốc sững sờ. Thần tổng hạo duy trì cái tư thái buồn cười đó một chút. Bình thường người khác đứng thẳng bất động nhìn anh. Nhưng thế giới lúc này phức tạp vô cùng, anh yến vô số. Giờ phút này trong mắt của anh chỉ có cô. Cô đứng ở nơi đó, trên mặt là niềm hạnh phúc, tay trong tay với một người đàn ông khác, dịu dàng ôm cô thân thiết, bụng của cô nhô lên. Anh chợt cắn hàm răng, mong mỏi 5 năm, suy nghĩ 5 năm, hối hận 5 năm, nhưng tất cả đều không thể chống đỡ mãi với thời gian. Thật ra thì ánh mắt của hai người chỉ chạm nhau mấy giây, nhưng mà lại như là vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng quá dài. Bước chân anh không tự chủ, hướng về phía cô mà hoạt động. Ngón tay của anh cũng không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy, chỉ khoách khoảng khoách ngắn ngồi hai thước. Anh bước tiếp một bước nữa, rồi sau đó đưa tay ra. Anh muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm lấy người phụ nữ anh yêu đến sắp nổi điên rồi. Nhưng khóe môi của cô lại chợt sưng lên, nụ cười tuy rực rỡ nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng trên đôi hàng lông mày, có thể thấy được mức xinh đẹp kinh người. Hoàn Nhan nắm chặt cánh tay A Hi đang muốn trượt về, đôi mắt của cô tràn đầy sương mù, bị cô cố nén trở lại. Khóe môi của Hoàn Nhan lại càng nhích cao hơn, cô nhìn anh khẽ nghiêng cằm gật đầu, ánh mắt theo khuôn mặt tuấn giật trượt xuống thật nhanh, đột nhiên thay đổi trở thành ảm đạm. Anh vẫn bộ dáng giống như 5 năm trước, đứng ở trong đám người nhưng vẫn chói mắt như thế. Hoàn Nhan kéo cánh tay của A Hi nhìn thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại, từng bước vững vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net